Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, tới chậm một bước, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, vì cái gì, vận mệnh vì cái gì như vậy không công bằng. Trần Mộc Thắng ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, thanh âm từ ban đầu vì không thể nghe thấy, biến đến cuối cùng tràn ngập hận ý rít gào. Như vậy khóc giống lên trong chốc lát, cho đến giọng nói khàn khàn lại khó phát ra một chút thanh âm ni. Trần Mộc Thắng ngồi xổm ngồi dưới đất, hai chỉ ẩm ướt tay gắt gao che ở chính mình trên mặt. Tinh tế hồi tưởng lên, bọn họ sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này đều là bị hắn làm hại. Nếu không phải hắn đem Trần Hà sự tình nói ra, cũng đề nghị đi Trần Hà biên nướng BBQ nấu cơm dã ngoại nói. Như vậy, bọn họ liền tuyệt không sẽ tao ngộ loại chuyện này. Tiểu thuyết chương đổi mới nhanh nhất, Chu Lộ sẽ không chết, Triệu Kiện cũng sẽ không chết, Huệ Dự đại sư càng sẽ không chết. Nhưng là, này hết thảy lại đều bởi vì hắn một cái ích kỷ ý niệm mà thay đổi. Hắn sợ hãi hắn bà ngoại mỗi ngày mỗi đêm cho hắn báo mộng. Cho nên, hắn tò mò chiến thắng lý trí, thúc đẩy hắn muốn đi Trần Hà biên nhìn xem monster, chỉ là hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra. Hắn bà ngoại, kia nhất yêu thương hắn bà ngoại, vì cái gì yêu hại hắn? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Hà biên, hiện tại hồi tưởng lên. Hắn bà ngoại lúc ấy không ngừng đối hắn lặp lại, hẳn là một câu hoàn chỉnh nói. Nhưng là, Trần Hà biên, ba chữ hắn lại nghe đến nhất rõ ràng. Cho nên ở lúc ấy, hắn liền đương nhiên cho rằng, là hắn bà ngoại ở nhắc nhở hắn đi Trần Hà biên. Nhưng mà sự tình chân tướng còn tồn tại mặt khác một loại ke nên. Kia đó là con bà nó bổn ý cũng không phải nhắc nhở hắn đi Trần Hà biên, mà là nhắc nhở hắn ngàn vạn không cần đi Trần Hà biên. Bất quá chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không, này đối hắn hiện tại mà nói đã dâu ri ơ, bởi vì hắn đã chết chắc rồi. Như vậy lại đi rối rắm với phía trước phạm phải sai lầm, tác căn bản không có ý nghĩa. Hắn run rẩy từ túi tiền móc ra một cây yên tới. Thuốc lá nếp uốn bất kham, bị hắn tay một chạm vào tức khắc bị tẩm ướt một khối. Hắn lấy ra bật lửa thử bật lửa, nhưng bởi vì bật lửa phía trước bị chiều, cho nên chỉ thấy hỏa tinh toát ra tới, lại một chút không có nhìn thấy ngọn lửa. Đáng chết, đánh nửa ngày cũng chưa có thể đánh. Này cũng làm Trần Mộc Thắng càng thêm tức muốn hộc máu. Vô luận là trong tay thuốc lá vẫn là bật lửa, đều bị hắn cùng nhau ném đi ra ngoài. Đem bật lửa cùng thuốc lá quăng ra ngoài sau, Trần Mộc Thắng chỉ cảm thấy chính mình sức lực cũng đi theo cùng nhau bị đào không. Vì thế hắn thân mình liền thẳng tắp nằm ở có một ít ẩm ướt thổ địa thượng. Gió thu hiu quạnh, mang theo từng trận gió cát, bất lực, vô lực, bất đắc dĩ, đem Trần Mộc Thắng thể xác và tinh thần hoàn toàn bao phủ đi vào. Hắn không nghĩ ở phản kháng, chờ hắn khôi phục chút sức lực, hắn liền về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, sau đó tìm một chỗ tự sinh tự diệt. Không, không thể về nhà, Trần Mộc Thắng lắc lắc đầu. Bởi vì hắn sợ hãi liên lụy cha mẹ hắn. Cha mẹ vì hắn làm đã đủ nhiều, mà hắn lại nghĩ vậy nhi. Trần Mộc Thắng trong lòng lại không cấm hung hăng run rẩy một chút, nước mắt cũng tùy theo chảy xuống dưới. Tầm mắt bị dần dần bị nước mắt sở mơ hồ, ngay cả trong mắt thế giới cũng trở nên mông lung lên. Mơ hồ có thể thấy được hai chương mơ hồ không rõ mặt chậm rãi hướng tới hắn duỗi lại đây. Uy, đột nhiên vang lên thanh âm, cùng với đột nhiên xuất hiện xa lạ gương mặt, không khỏi làm Trần Mộc Thắng lại lần nữa kinh hãi. Hắn vội theo bản năng xoa xoa nước mắt, dậy dụa từ trên mặt đất ngồi dậy, rồi sau đó khó hiểu hỏi: "Các ngươi nhận thức ta?" Trần Mộc Thắng đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái, đứng ở hắn trước người này hai người trẻ tuổi, một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, một cái bộ dáng thanh tú, đôi mắt thâm thúy. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hai người kia là hắn mỗ vị người quen. Chính là trải qua hắn này phiên đánh giá sau, hắn lại lập tức phủ định này một ý niệm mà ni hai người kia. Hắn cũng không nhận thức. Ta xem qua ngươi tư liệu, Nam Dương học viện học sinh đúng không? Tiêu Mạch xem qua Trần Mộc Thắng ảnh chụp. Cứ việc hiện tại xem ra, trước mắt người này cùng ảnh chụp chung cái kia tràn ngập ánh mặt trời đại nam hài sai biệt trọng. Đại, bộ dáng thật không có bất luận cái gì sai biệt, chủ yếu là khí chất thượng, cho nên chỉ là xem Trần Mộc Thắng này phó bộ dáng. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được, Trần Mộc Thắng tao ngộ cái gì. Ân, các ngươi là, Trần Mộc Thắng không thể chí không gật gật đầu. Nhưng nói một nửa hắn liền đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiện đà có chút không thể tin được hỏi. Các ngươi là phía trước gọi điện thoại liên hệ ta. Đặc biệt điều tra viên. Chỉ nhớ bu cu ao sao. Nghe được Trần Mộc Thắng nhận ra bọn họ. Lý Soái khó được hướng về phía hắn cười. Trần Mộc Thắng cảm thấy Lý Soái bộ dáng có chút dọa người. Hơn nữa không hiểu vì cái gì, bản thân cũng cho hắn một loại thực khủng bố cảm giác. Cho nên hắn cũng không dám nhiều xem Lý Soái. So sánh với tới, vẫn là Tiêu Mạch cho hắn cảm giác càng thoải mái một ít. Các ngươi thật đúng là tới a, chính là các ngươi là vào bằng cách nào? Trần Mộc Thắng đã hỏi tới hắn sở quan tâm trọng điểm. Bởi vì hắn vừa rồi hình như có mơ hồ nhìn đến hai người kia là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nói ngươi cũng không tin, Lý Soái miệng tiện nói. Trần Mộc Thắng nghe xong cũng không dám hỏi lại. Nhưng thật ra Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần quấy rối. Lúc sau Tiêu Mạch quay đầu tới, ngữ khí bình thản đối Trần Mộc Thắng trấn ân nói: "Ngươi không cần lo lắng, chúng ta lại đây nơi này nguyên nhân chính là vì tìm được các ngươi, cũng nghĩ cách trợ giúp các ngươi sống sót. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là đi qua Trần Hà bên cạnh, hơn nữa bị trong sông đồ vật cuốn lên đi." Đối, Trần Mộc Thắng nghe xong vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Mạch. Hoàn toàn không hiểu Tiêu Mạch là như thế nào rõ ràng chuyện này. Ta phía trước ở trong điện thoại đã cùng ngươi đã nói. Chúng ta là đặc biệt điều tra viên. Sở phụ trách công tác đó là giải quyết cùng linh dị sự kiện có quan hệ sự kiện. Đến nỗi các ngươi sự tình, chúng ta rất dễ dàng là có thể điều tra ra tới. Không những như thế, ta còn hiểu phát sinh ở thị đại nhị viện phòng giải phẫu sự tình. Hai gã nhân viên y tế, cùng với ngươi một người gọi là Chu Lộ đồng học, ở hoàn toàn không có thủy hoàn cảnh chung, bị thủy sống sờ sờ chết đuối. Là như thế này đúng không? Tiêu Mạch lại liên tiếp ném ra mấy viên trọng bảng bom. Này cũng nghe đến Trần Mộc Thắng hoàn toàn mắt choáng váng. Đã không hiểu nên hỏi cái gì, hoặc là nên nói những gì. Tiểu Tiêu Tử, bên này có cổ thi thể. Xem ra vừa mới chết không lâu, Lý Soái lúc này phát hiện triệu kiện thi thể. Vì thế liền dẫn theo giọng đối Tiêu Mạch nhắc nhở nói. Tiêu Mạch theo Lý Soái ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được một khối cả người là thủy. Bụng phồng lên nghiêm trọng tử thi. Tuy nói thi thể diện mạo có chút dữ tợn, nhưng hắn vẫn là phân biệt ra triệu kiện thân phận. Hắn quay đầu, Đối chính nắm chặt, nắm tay không nói lời nào. Trần Mộc Thắng hỏi nói. Hắn là gọi là Triệu Kiệt đi. Ân, Trần Mộc Thắng im lặng gật gật đầu. Chuyện khi nào? Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ hình như là đã tới chậm một bước. Bởi vậy bỏ lỡ một ít quan trọng manh mối. Duy độc tương đối may mắn là bọn họ mới vừa thuấn di tiến vào, liền gặp Trần Mộc Thắng. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói nói. Tiêu Mạch ngữ khí không dung hoài nghi. Hết chương.